Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657. Madden, mấy giây sau, bên buông xuống máy truyền tin, Nam Khu xảy ra chuyện rồi. Bên thần sắc ngưng trọng nói lấy, ánh mắt lại nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Rất hiển nhiên, vị này, người chăn thả cũng không hề từ bỏ lúc đầu ý nghĩ. Phải biết, người chăn thả cũng là 10 phần thiếu người. Không phải vậy, Nam Khu có việc, cũng sẽ không cần Đông Khu chi viện. Ta sẽ xem trọng nàng, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Đã làm ra giao dịch, cầm tương ứng chỗ tốt, Tần Nhiên tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Umani, bên một điểm đầu, xoay người rời đi, bất quá, ở đi tới cửa thời điểm, bên đột nhiên xoay đầu hỏi một câu. Bắc Khu chuyện phát sinh, người biết không, Bắc Khu phát sinh ra cái gì? Tần Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có cái gì, ta sẽ mau chóng gấp trở về, bên nói xong. Bước chân không còn lưu lại, nhanh chóng biến mất ở rồi bóng đêm bên trong. Tần Nhiên nhìn đối phương bóng lưng, hai mắt nhắm lại, một ít chuyện, Tần Nhiên cho rằng vẫn là chỉ có hắn hoặc là Hàm Tu Thảo biết rõ liền tốt. Rất đơn giản, Tần Nhiên vẫn là không cách nào triệt để tin tưởng đối phương. Hoặc là nói là, Tần Nhiên không cách nào triệt để tin tưởng người chăn thả cái tổ chức này. Dù là từ hiện tại tiếp xúc cái tổ chức này đến xem, đều còn tính là người tốt, nhưng song phương chỉ là giao dịch đối tượng sự thật cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Một khi phát sinh ra cái gì xung đột, lưu thêm một lá bài tẩy cũng tốt. Lần nữa cầm lên trong tay báo chí, đem truyền hình điều đến rồi buổi chiều Tân Văn Tần Đào. Trên báo chí giảng thuật lấy phát sinh hôm qua đại sự. Tần Nhiên liếc mắt qua, chú ý lực lại cơ bản đặt ở trên TV. Rất đáng tiếc, người chăn thả, làm được đầy đủ tốt, căn bản không có bất kỳ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Hoặc là, bị che giấu, Tần Nhiên suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, cho hắn, trợ thủ, gọi tới. Ta là phóng viên, ta có quyền phỏng vấn. Meridian cầm lấy microphone, muốn xông vào trước mắt yến hội sành, nhưng lại bị hai cái tráng kiện bảo an gắt gao ngăn ở rồi ngoài cửa. Căn bản không cách nào vượt lôi chỉ một bước, mà đối mặt Meridian kêu gào. Hai bảo vệ càng là chẳng thèm ngó tới. Bên trong một cái rất thẳng thắn nói ra, Meridian nữ sĩ, ngươi sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chính là bởi vì ngươi phóng viên thân phận đến nỗi phỏng vấn. Một hồi sẽ có người nói cho ngươi nên thế nào viết. Nói xong, viên an ninh kia liền khôi phục rồi mặt không thay đổi bộ dáng. Mặc cho Meridian quát mắng, vẫn là hung hăng càn quấy, đều không động với chung. Meridian, bình tĩnh một chút, nơi này không phải chúng ta có thể tùy ý làm loạn địa phương, đi theo. Meridian phía sau trợ lý, quay phim chờ kéo lấy Meridian đi tới nơi hẻo lánh, thấp giọng thuyết phục lấy. Meridian muốn phản bác, nhưng, cuối cùng lại là tiết khí buông xuống rồi bả vai. Ta biết rõ, nhưng ta không phục. Meridian thanh âm thật thấp nói rằng, đúng a. Bằng cái gì chúng ta nhất định phải nghe bọn hắn? Phỏng vấn tổ bên trong, một cái trẻ tuổi nhất nam tử lập tức phụ họa lấy. Nhưng là như vậy lời nói mới lối ra, phỏng vấn tổ bên trong hết thảy mọi người, bao quát Meridian đều trừng mắt liếc hắn một cái, tự nhận là sẽ thu hoạch được Meridian hảo cảm tuổi trẻ nam nhân sững sờ. Hắn hoàn toàn không rõ phát sinh ra cái gì. Bằng cái gì nghe bọn hắn? Chỉ bằng chủ nhân nơi này, nắm giữ công ty của chúng ta 90% cổ phần, có đủ hay không? Meridian quát lạnh nói, lập tức, tuổi trẻ nam nhân rụt cổ lại, không nói gì nữa, nhìn tuổi trẻ nam nhân bộ dáng. Meridian đáy lòng một trận cười lạnh, đối phương muốn làm gì sao? Meridian chỉ cần nhìn thấy đối phương nhìn ánh mắt của nàng, liền có thể đoán được rồi, kia đủ loại là buồn nôn dục vọng ánh mắt, cùng đại đa số nam nhân ánh mắt không có cái gì hai loại. Đồng dạng, năng lực phương diện, cũng cùng còn lại đại đa số nam nhân, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không rõ ràng cho Lamani bị hormone làm cho hôn mê đầu tên ngốc. Meridian dưới đáy lòng đánh giá như vậy lấy. Sau đó, nồng đậm không cam lòng, lần nữa từ đáy lòng dâng lên. Nàng thật muốn biết rõ đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Đã bởi vì nàng kiên trì phóng viên thân phận, cũng bởi vì lòng hiếu kỳ của nữ nhân, nhưng như thế làm hậu quả là cái gì? Meridian cũng là rõ ràng, một khi bị phát hiện, nàng liền muốn lần nữa cuốn gói đi, mà lại, ngả thành tất cả tòa báo, đài truyền hình cũng sẽ không ở thu nhận nàng. Nàng biết rõ nơi này chủ nhân năng lực, nhưng từ bỏ, một mặt là tôn nghiêm, một mặt là sinh hoạt. Ngay tại Meridian lâm vào lựa chọn thời điểm, điện thoại di động vang lên bắt đầu, kiểu mới nhất phấn sắc sửa chữa cơ, ở lật ra thời điểm, liền truyền đến Tần Nhiên âm thanh, có thể nhờ ngươi giúp ta điều tra một chút, hiện tại Nam Khu phát sinh ra cái gì đại sự sao? Bình thản, không có chấp trùng, cho dù là nói lấy xin nhờ lời nói lúc, cũng giống như vậy, bất quá. Meridian không có ở trên đây dây dưa, ta đại khái biết rõ Nam Khu phát sinh ra cái gì, nhưng là ta không cách nào biết được kỹ càng tin tức bởi vì chuyện phát sinh địa phương là lão bản của ta lão bản nhà bên trong, ta không chỉ có không cách nào đi vào biết nói ra chân tướng. Liền ngay cả một hồi, ta cũng cần ở người khác chỉ đạo bên dưới viết báo nói so với cái kia kiến tập phóng viên. Còn muốn nghiêm khắc chỉ đạo, Meridian rất thẳng thắn nói rằng. Vậy ngươi dự định thế nào làm? Cho dù là ngăn cách lấy ống nghe, Tần Nhiên đều có thể cảm nhận được Meridian oán khí. Ngươi cần một cái toàn chức trợ thủ, sao? Meridian hỏi, không cần, Tần Nhiên rất trả lời khẳng định lấy. Ngoặc kép, lẽ nào ngươi không biết rõ ta muốn làm cái gì sao? Meridian hỏi lại nói. Biết rõ Tần Nhiên lần nữa trả lời khẳng định lấy. Kia ngươi không chuẩn bị cho ta một số ủng hộ sao? Meridian lại một lần dò xét mà hỏi. Không định bởi vì, coi như không có ta, ngươi cũng dự định như thế là money. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng. Ngươi biết không, nam nhân, đều là lớn móng heo. Meridian xông lấy điện thoại di động thấp giọng giống nói. Sau đó. Không cho Tần Nhiên lần nữa cơ hội nói chuyện, Meridian liền khép lại điện thoại di động, bởi vì, nàng rất rõ ràng, không cần trông cậy vào nam nhân kia cho hắn cái gì ủng hộ. Bọn hắn liền là bình đẳng giao dịch quan hệ, không cần nghĩ dựa vào nữ nhân thân phận đến thu hoạch một số ưu thế. Đối với cái này, Meridian cũng không ghét, thậm chí, nàng rất tình nguyện dạng này, từ trình độ nào đó tới nói. Nàng cũng là một mực đang truy cầu cái này loại bình đẳng. Nhưng, tại sao đột nhiên xuất hiện, nàng lại có chút không thói quen. Nhất định là cái kia khốn nạn sai. Là hắn làm lẫn lộn ta đối bình đẳng khái niệm. Mà lại, ta hiện tại không nên đi để ý tới hắn. Mà là muốn đi làm chuyện ta nên làm. Meridian nhìn thoáng qua ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi tổ quay phim. Lặng lẽ hướng lấy biệt thự sau đi đến. Đối với nơi này, Meridian cũng không bỡ ngỡ. Nơi này chủ nhân đã từng thê tử từng là nàng muốn bạn thân một trong. Lúc ấy nàng thường thường liền sẽ được mời tham gia nơi này party. Một mực đến vị kia thê tử cho rằng nàng đối với mình chồng mưu đồ làm loạn. Cùng nàng phân rõ giới hạn mới thôi. Mà trên thực tế, nàng và vị kia thê tử chồng chỉ gặp qua một lần. Đồng thời, nói lời cũng không có vượt qua ba câu, đến nỗi cuối cùng nhất phát sinh ra cái gì, Meridian cũng không biết rõ, nàng chỉ biết nói ước chừng 2 tháng sau, nàng đã từng bằng hữu rời xa rồi biệt thự này, sau đó, không tin tức, đối với mất đi người bạn kia, Meridian đã sớm vượt qua thương tâm kỳ, nàng hiện tại may mắn chính là, nàng vị bằng hữu nào mỗi lần tổ chức party lúc, đều sẽ thuộc như lòng bàn tay như vậy giới thiệu biệt thự này. Để nàng đối với nơi này hết sức hiểu rõ, nàng nhớ rõ, biệt thự là có cái bên cạnh cửa, khác biệt với có bảo an trước sau cửa, bên cạnh cửa là thông hướng nhà để xe cùng video và audio thất. Mà bất luận là nhà để xe, vẫn là video và audio thất đều cùng biệt thự bên trong giống nhau. Nói đơn giản, tiến vào bên cạnh cửa, liền xem như tiến vào biệt thự bên trong. Bất quá, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, bởi vì, ở biệt thự bên cạnh cửa, có hai cái hộ vệ khuyển, toàn bộ bên cạnh cửa tiểu hoa viên, đều là hai cái hộ vệ khuyển hoạt động phạm vi, cũng chính là bởi vì cái này hai cái hộ vệ khuyển, mới để trong này không có bảo an. Vừa lúc, Meridian cùng hai cái hộ vệ khuyển rất quen, ha ha, Tom, Jerry, Meridian nhỏ giọng chào hỏi lấy. Một khắc trước còn cảnh giác hai cái hộ vệ khuyển, lập tức liền dao động lên cái đuôi. Đặc biệt là làm Meridian từ tay nải bên trong lấy ra xúc xích lúc. Hai cái hộ vệ khuyển cái đuôi lay động nhanh hơn, ở đem xúc xích đút cho hai cái hộ vệ khuyển, đồng thời rất thân mật sờ lên hai cái hộ vệ khuyển đỉnh đầu sau. Meridian lúc này mới đẩy ra bên cạnh cửa, nàng không có lựa chọn nhà để xe đầu kia đường. Trước đó, ở bên ngoài nàng liền thấy dừng sát ở ven đường xe. Nhà để xe bên trong xe nhất định là đầy lấy, mà xe bên trong khẳng định không thiếu hụt trực ban tài xế. Bởi vậy, video và audio thất đúng vậy lựa chọn tốt nhất rồi. Xuyên qua hành lang dài rằng rạc, Meridian tiến vào video và audio thất. Toàn bộ video và audio thất không tính lớn, 50 bình trái phải. Chỉ có một chương rộng lượng đầy đủ nằm đi vào một người ghế sofa. Trần nhà bên trên khảm nạm lấy từng khỏa tựa như sao trời chui đèn. Dù là quan lấy đèn, những thứ này chui đèn đều phát ra lấy điểm điểm hào quang. Liền như là chân chính sao trời đồng dạng, bốn bề vách tường, trừ bỏ đối diện ghế salon cái kia là màn hình bên ngoài. Còn lại phía dưới ba mặt, đều là thật dày cách âm bông vải. Cam đoan ngoại giới cùng bên trong căn phòng âm thanh sẽ không truyền đi. Tiến vào biệt thự trên đất cửa thì là ở ghế salon phía sau. Meridian đi qua ghế sofa muốn đi hướng cái này phiến môn. Nhưng ngay lúc này, kia phiến môn lại bị đẩy ra. Meridian giật mình, nghĩ cũng không nghĩ liền núp ở trước sofa. Cửa, Meridian nghe được rồi đóng cửa âm thanh. Video và audio thất đèn lại không có mở ra, ngươi nói chỉ là một lần thí nghiệm, tại sao sẽ chết người? Một thanh âm vang lên bắt đầu, Meridian nhận ra cái thanh âm này, là biệt thự này quản gia, một cái bề ngoài nhìn lên đến già dặn, hữu lễ trung niên nữ nhân, ngoài ý muốn, bất cứ lúc nào đều sẽ có ngoài ý muốn, lần này chính là như vậy. Một cái khác Meridian không quen biết âm thanh vang lên bắt đầu. Người biết rõ chết là ai chăng? Vị kia nữ quản gia trầm giọng nói rằng, ai, chẳng lẽ là cái gì đại nhân vật? Một thanh âm khác không quan tâm nói rằng, là biệt thự này chủ nhân thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Nếu như hắn biết là ngươi ngoài ý muốn hại chết cái này tiểu nữ nhi, ngươi đoán ngươi lại là cái gì hạ chàng? Nữ quản gia lạnh giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta, đừng quên, ngươi cùng ta là trên một sợi từng châu chấu, chạy không được ta, cũng chạy không được ngươi, một thanh âm khác cười lạnh nói. Cho nên, ta cần ngươi rời đi ngả thành, chỉ ít ở phong ba lắng lại trước, không cần xuất hiện ở đây, tiền, ta cần một số lớn rời đi tiền, nữ quản gia lời nói. Vẫn chưa nói xong, liền bị một cái thanh âm khác cắt ngang rồi. Người đi đông khu tìm không ký danh khách sạn giấu đến. Sau đó, cho ta biết, ta sẽ mau chóng cho ngươi đưa một khoản tiền đi qua, nữ quản gia trực tiếp nói rằng. Được ta tìm tới chỗ sẽ thông báo cho ngươi, đối phương nói xong. Liền kéo ra video và audio thất cửa, lựa chọn rời đi, nữ quản gia cũng không có để lại. Làm xác nhận hai người rời đi sau, Meridian rồi mới từ trước sofa bò lên bắt đầu. Richard, Madden tiểu nữ nhi chết rồi. Ngài khuôn mặt đẹp bên trên mang theo kinh ngạc. Richard, Madden, là Meridian chỗ ở công ty sau lưng đại lão bản. Trên thực tế, ngả thành rất nhiều công ty đều bị Madden tập đoàn cổ phần khống chế. Chỉ cần ngươi tinh tế xem xét. Liền sẽ phát hiện, người ăn ở ngả thành, đều không thể rời bỏ Madden tập đoàn, mà cái này tập đoàn người cầm lái. Đúng vậy Richard, Madden, một cái bản thân đúng vậy truyền kỳ người, có quan hệ đối phương truyền kỳ quả thực là quá nhiều. Meridian có thể thuận miệng nói ra không xuống 10 cái có quan hệ đối phương sáng tạo tài phú đế. Quốc lệ trí điển hình, nhưng càng bị người quen thuộc thì là hắn vị kia tiểu nữ nhi. Một cái ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, điển hình là bị làm hư công chúa. Ở sớm năm Madden tập đoàn không có thu mua mỗi cái tòa báo. Tạp chí thời điểm, 3 ngày hai đầu liền có thể nhìn thấy vị này, hỏng công chúa trèo lên đầu đề. Mà Meridian kiên trì cho rằng, Madden tập đoàn sở dĩ thu mua rồi như thế nhiều tòa báo. Tạp chí, chính là vì cho chính mình, hỏng công chúa chùi đít. Lớn tin tức, Meridian hai mắt cơ hồ là lóe ánh sáng. Bất quá, những thứ này còn chưa đủ. Nàng còn cần càng tường tận tin tức, cho nên, nàng thận trọng tới gần rồi phòng cửa. Thế nhưng là ở nàng kéo ra phòng cửa thời điểm, lại ngu ngơ ở rồi tại chỗ. Một cái bảo an đang chuẩn bị đẩy cửa. Nơi này cách âm thật sự là quá tốt rồi. Meridian không có phát hiện bên ngoài gian phòng bảo an, mà người an ninh này cũng không có phát hiện Meridian. Hai người nhìn nhau. Ngay tại Meridian chuẩn bị xoay người chạy thời điểm, bảo an trực tiếp móc ra phối súng. Đối mặt với họng súng, Meridian thành thật thật giơ lên hai tay. Ta có thể giải thích. Meridian nói như vậy lấy. Nhưng là, bảo an căn bản không có để ý tới. Dùng họng súng ra hiệu Meridian đi lên đi. Bị họng súng chỉ lấy Meridian. Khi tiến vào đến biệt thự đại sảnh sau, lập tức liền trở thành tiêu điểm money biệt thự chủ nhân Richard. Aiden ngừng cùng người trước mắt nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Meridian. Richard, hết tóc có chút xám trắng, thân thể có chút béo phì, nhưng một thân thanh âu phục, vẫn như cũ làm cho đối phương lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Chỉ là kia bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ biểu lộ khuôn mặt, lại làm cho Meridian rất cảm thấy áp lực. Đặc biệt là làm đối phương tinh tế dò xét nàng thời điểm. Nàng luôn cảm thấy hô hấp cũng không thông rồi. Bất quá, nhưng không có ngạt thở cảm giác. Không tên, ở thời điểm này, Meridian nghĩ đến rồi Tần Nhiên. Bởi vì, ở Tần Nhiên trước mặt, nàng luôn có kia loại ngạt thở cảm giác. Mà lại, cùng nhau đi tới, Meridian sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tại đối mặt Richard, Aiden ánh mắt lúc, nàng lập tức rất có trật tự nói ra, ta không có ác ý, chính là vì hiểu rõ chân tướng sự tình, mới len lén lẻn vào tới đây, à, vậy ngươi biết rồi cái gì? Richard, Aiden hỏi, âm thanh nhẹ nhàng, một chút cũng nghe không ra là vừa vặn đã mất đi tiểu nữ nhi. Ta vừa mới ở video và audio thất nghe được nữ quản gia cùng người thảo luận ngươi tiểu nữ nhi tử. Vong sự tình, dựa theo đối thoại, bọn hắn phải cùng chuyện này có quan hệ, Meridian ăn ngay nói thật. Nàng không có đùa nghịch tiểu thông minh, nàng quá rõ ràng trước mắt cổ tay người đàn ông rồi. Đùa nghịch tiểu thông minh, sẽ chỉ hại chết nàng chính mình, nghe được nàng, Richard, Aiden cười. Hắn chỉ Meridian phía sau, Meridian uốn éo đầu, lập tức, biến sắc, nàng nhìn thấy một cỗ thi thể, không cần phân biệt, chỉ cần nhìn một chút, Meridian liền xác định là nữ quản gia, lập tức, Meridian đáy lòng vừa loạn, cái chết của nàng mất cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Meridian ý đồ giải thích, đương nhiên, từ ngươi nói đến Kelly tử vong bắt đầu. Ta liền cho rằng ngươi là một người điên, Richard. Madden cười xoay người, khoát tay, một vị tuổi trẻ, tướng mạo xinh đẹp, mặc lấy lễ phục dạ hội thiếu nữ. Liền đi tới, mặt mỉm cười đưa tay đặt ở Richard. Madden trên tay, Kelly, Madden, Richard, Madden nhỏ nhất nữ nhi. Nhưng nàng không là chết sao? Tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Meridian lòng tràn đầy nghi hoặc, tiếp theo, ước chừng mấy giây sau, ngay tại Meridian nhìn soi mói, một kiện càng thêm chuyện bất khả tư nghị phát sinh ra Richard. Madden móc ra một thanh tiểu xảo súng lục, nhắm ngay Kelly, Madden cái chán, hết chương.